Kính thưa quý vị, dạ thưa, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về tứ diệu đế và cái chánh là về cái đế thứ nhất, đó là cái chân lý về cái sự khổ. Và Ngài muốn chúng ta đọc cái câu đó. Đó là cái câu mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ khưu, đó là: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Đó là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu là khổ, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ. Khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thụ là khổ. Và hôm nay thì Ngài cũng sẽ tiếp tục nói cho chúng ta nghe về cái gọi là cái chết là khổ. Hôm qua Ngài cũng đã giảng về cái chết là khổ, hôm nay thì Ngài sẽ nói kỹ hơn một chút. Chết ở đây có nghĩa là khi mà cái sự sống, tiếng Anh đó là life force hay là life faculty của cái thân và tâm mà nó được chấm dứt, thì cái đó gọi là khổ. Và Đức Phật cũng có nói là Sabbe Biajanti Majjuno, có nghĩa là tất cả các cái chúng sanh lúc nào cũng rất là sợ chết. Những người mà làm những cái nghiệp xấu thì trước khi họ chết thì họ thấy lại những cái hình ảnh mà những cái hình ảnh, những cái nghiệp xấu, những cái hành động xấu mà họ đã làm. Cho nên họ rất là sợ hãi trước khi chết. Còn những người mà làm nghiệp tốt thì trước khi chết họ cũng không có thích xa lìa của cải hay là người thân. Do đó họ cũng khổ. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng chết là khổ. Và Ngài cũng nói thêm rằng là chỉ có Đức Phật và các cái vị A-la-hán mới hoàn toàn thoát ra khỏi cái khổ. Chúng ta hiểu về khổ, chúng ta tạm thời thoát ra cái khổ được được chút chút từng cái khoảnh khắc thôi, chứ chúng ta hoàn toàn chưa có lìa bỏ được cái khổ. Chỉ có Đức Phật và các vị A-la-hán mới hoàn toàn lìa bỏ được cái khổ. Và một người mà trước khi chết đó, thì họ thường hay thấy những cái cảnh như là cái những cái gì họ làm trong cái kiếp hiện tại. Họ thấy những cái hình tướng, những cái dấu hiệu của cái nghiệp mà họ làm trong hiện tại. Và họ cũng có thể thấy những cái cảnh mà họ sẽ được tái sanh trong tương lai. Và nói về cái chết thì Ngài nói rằng đó là có bốn cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta phải chết. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là khi mà cái tuổi thọ ở trong cái cảnh giới đó nó chấm dứt. Cái thứ nhì đó là khi cái nghiệp của mình, cái nghiệp mà để sống đó thì nó được chấm dứt. Cái thứ ba đó là khi khi cái tuổi thọ của cái cảnh đó cộng với lại cái nghiệp của mình nó chấm dứt. Và cái nguyên nhân thứ tư mà chúng ta chết đó là khi mà có cái nghiệp có một cái nghiệp nặng, hay là có một cái, dạ thưa, có một cái nghiệp tiêu diệt mà nó xen vào. Ngài cho một cái ví dụ là có một cái đèn, có một cái cây đèn dầu nó đang cháy, thì cái cây đèn đó nó sẽ cháy khi mà cái tim đèn nó còn, khi mà cái dầu nó còn, khi mà không có một cái cơn gió nào mạnh mà thổi tắt nó, hay là không có ai tới mà dập tắt nó, thì nó vẫn còn cháy. Còn nếu như khi mà có một trong các cái lý do này mà xảy ra, thì cái đèn đó nó sẽ tắt. Như vậy, khi mà cái sự sống, cái mạng căn đó của cái phần thân với tâm mà nó chấm dứt, thì lúc đó chúng ta có cái gọi là chết. Và Ngài sẽ giảng kỹ hơn về bốn cái nguyên nhân mà đưa đến cái chết. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là khi mà cái chu kỳ của cái kiếp sống đó nó chấm dứt. Ví dụ như ở trên các cái cõi trời đó, thì người ta có một cái chu kỳ nhất định là ở bao nhiêu năm đó. Ở trong cõi thế gian thì chúng ta không có cái đó. Một con người một con người sanh ra thì sống lối chừng 100 năm. Nhưng mà ở các cái cõi khác thì họ có một cái chu kỳ nhất định nào đó. Khi mà cái chu kỳ đó nó chấm dứt thì cái người đó chết, thì cái đó được gọi là chết khi mà cái chu kỳ đó được chấm dứt. Nếu như cái nghiệp của họ vẫn còn mà cái chu kỳ đó nó chấm dứt thì họ cũng phải chết. Ở các cái cõi trời thì cái chu kỳ sống của họ dài hơn, thì những chư thiên ở cõi trời họ sẽ sống hết cái chu kỳ ở trên cõi trời của họ. Và một cái nguyên nhân mà một người có thể chết nữa đó là khi mà cái nghiệp để sống của họ nó được chấm dứt. Khi mà cái nghiệp đó nó chấm dứt thì cái người đó sẽ chết. Và có một cái loại chết thứ ba đó là khi mà cái chu kỳ sống nó chấm dứt và cái nghiệp để sống nó chấm dứt thì cái người đó cũng sẽ chấm dứt. Và cái loại chết thứ tư đó là khi mà cái nghiệp tiêu diệt nó bị xen vào. Thì cái nghiệp tiêu diệt này đó là một cái nghiệp mà cái người đó có thể đã làm trong quá khứ hay là họ làm ở trong cái kiếp hiện tại này. Cái nghiệp tiêu diệt nó xen vào khi mà một cái người đó họ có thể tự tử, hay là một cái người giết họ, hay là họ bị bệnh và họ chết đi. Trong trường hợp một người mà làm một cái gì đó rất là xấu đến với những người mà có giới hạnh, thì cái nghiệp mà giúp cho họ sống đó không có đủ để kéo dài sự sống của họ, thì họ phải bị chết. Thì cái chết đó được gọi là cái chết khi mà bị cái nghiệp tiêu diệt, khi bị cái nghiệp tiêu diệt nó xen vào. Và Ngài kể cho chúng ta một cái câu chuyện để giảng nghĩa rõ thêm về cái chết khi mà cái nghiệp tiêu diệt nó xen vào. Thì đây là cái câu chuyện của một vị Bồ Tát, đó là khi mà đến lúc ở trong cái kiếp đó đó, vị Bồ Tát này có cái tên là Kantivadi, tại vì Ngài tập cái hạnh nhẫn nại. Và nhà vua đó, khi mà biết là Ngài tập cái hạnh nhẫn nại, thì nhà vua không có thích và nhà vua muốn thử Bồ Tát. Thì nhà vua mới cho người chặt hai cái tai của Bồ Tát. Rồi sau đó thì chặt hai cái chân của Bồ Tát. Mặc dầu rằng hai tai bị chặt, hai chân bị chặt, nhưng mà Bồ Tát không có một chút nào sân hận hết. Và cái hành động quá là tàn ác của cái vị vua này đó, quá là nặng, cho nên là vua bị đất nó nứt ra và vua bị lọt vào ở trong lòng đất. Thì cái nghiệp này của nhà vua đó quá là nặng, cho nên nó đã tiêu trừ đi cái nghiệp sống của vua. Và vua bị cái nghiệp tiêu diệt này nó xen vào và làm cho vua bị chết khi mà đất nó nứt ra và vua bị xuống A Tỳ địa ngục. Như vậy đó là chết vì cái nghiệp tiêu diệt nó xen vào. Chết mà bị cái nghiệp tiêu diệt xen vào đó, như là chết khi bị tai nạn, khi tự tử, hay là bị thiên tai. Và một người trước khi chết đó, thì họ sẽ thấy ba cái hình tướng ở trong tâm. Khi mà họ nằm trên giường bệnh thì họ sẽ thấy các cái hình tướng này, và các cái hình tướng này đó nó sẽ thể hiện qua 6 cái giác quan của họ. Có thể thể hiện qua mắt, qua lỗ tai, qua tâm, vân vân. Và ba cái đối tượng mà có thể xảy ra trong khi cái người đó đang hấp hối, đó là cái thứ nhất, đó là cái đối tượng thuộc về nghiệp, hay là cái đối tượng thuộc về dấu hiệu của nghiệp. Và cái thứ ba, đó là cái đối tượng mà nó là dấu hiệu cho cái chỗ mà họ sắp sửa tái sanh. Đối tượng thuộc về nghiệp hay là nghiệp tướng. Dạ thưa, cái thứ nhất là dấu hiệu của nghiệp, cái thứ nhì đó là nghiệp tướng, cái thứ ba đó là nghiệp cảnh, cái hình ảnh, cái chỗ, cái cảnh mà họ sắp sửa tái sanh. Và Ngài nói cái chữ nghiệp ở đây đó có nghĩa là Chitana, hay là volition, hay là chủ ý. Có nghĩa là cái ý mà trước khi muốn làm cái gì đó, thì cái ý đó được gọi là nghiệp. Thì cái ý đó, đó nó dẫn đến cái sự tái sanh trong cái kiếp tới. Thì cái đó được gọi là karma, hay được gọi là nghiệp. Và cái chủ ý này đó, đó là một trong 52 cái tâm sở, hay là một trong 52 cái trạng thái tâm. Ví dụ như chúng ta có cái ý định là muốn cúng dường hoa, thì cái ý mà muốn cúng dường hoa đó là nghiệp. Thì khi mà chúng ta nói tới nghiệp đó, thì lúc nào mình cũng nói đến đó là cái nguyên nhân. Chúng ta không có bao giờ nói nghiệp ở đây đó là cái kết quả hết. Và khi mà chúng ta có cái chủ ý để làm hay để suy nghĩ hay để nói một cái gì đó, đó thì cái kết quả có thể được cho ra ở trong cái kiếp này, trong cái kiếp tới và ở trong những cái kiếp tương lai nữa. Và cái khả năng mà để cho cái nghiệp này đó, dạ thưa xin lỗi, cái khả năng mà để cho cái kết quả, cái khả năng để trổ quả thì nó rất là lớn lao. Chúng ta không có biết là nghiệp đó được tích trữ ở đâu hết, nhưng mà khi mà điều kiện được hội đủ thì cái kết quả sẽ được bộc lộ ra. Như vậy một người mà hấp hối đó thì có ba cái đối tượng sẽ sanh lên qua sáu cửa giác quan của họ. Cái thứ nhất đó là nghiệp, có nghĩa là cái tâm của họ lúc đó đang chú ý cái gì, đang đang có cái ý định gì đó. Cái thứ nhì đó là nghiệp tướng, có nghĩa là họ sẽ thấy cái hình ảnh của những cái hành động mà họ đã thường xuyên làm trong cái kiếp hiện tại này của họ. Ví dụ như một cái người mà thường hay cúng hay là dâng chùa đó, thì họ sẽ thấy cái hình ảnh của cái chùa, hay là họ thấy hình ảnh bàn ghế ở trong chùa. Còn một người mà thường hay xây cất chùa thì họ sẽ thấy cái hình ảnh của cái chùa, hay là họ sẽ thấy hình ảnh của hoa ở trong chùa. Còn những người mà làm việc bất thiện như là họ giết thú vật thì họ sẽ thấy cái hình ảnh của những con thú, hay là họ thấy những cái vũ khí để giết các cái con thú đó. Và những cái người mà hấp hối đây đó, họ cũng có thể thấy những cái cảnh mà họ sắp sửa tái sanh, hay là nghiệp cảnh. Ví dụ như một người mà sắp sửa tái sanh làm người thì họ có thể thấy bụng mẹ. Một người mà sắp sửa tái sanh lên trên cõi trời thì họ có thể thấy chư thiên, họ sẽ thấy ở những cái cảnh đẹp ở trên trời. Còn những người mà phải bị tái sanh vào địa ngục thì họ có thể thấy lửa, hay là họ có thể thấy những cái người mà sắp sửa tra tấn họ. Như vậy là một cái người mà hấp hối đó, thì ba cái này sẽ một trong ba cái đối tượng này sẽ sanh lên trong tâm của họ. Và Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện để mình hiểu rõ hơn. Thì có một cái người cư sĩ đó, ông giữ giới hạnh rất là tốt và ông thường hay làm bố thí, ông thường hay cúng dường cho chư tăng. Ông có rất là nhiều những cái người con, và các cái người con này đó thì cũng giống như cha, là thường xuyên làm những việc thiện. Những cái người con này đó thường xuyên bố thí và giữ giới. Thì Ngài mở ngoặc ở đây và giảng cho chúng ta thêm đó là nói về con cái đó thì có ba hạng hay là ba loại con cái. Có những hạng con đó thì giỏi hơn cha mẹ, giữ giới giỏi hơn và làm những cái việc thiện giỏi hơn cha mẹ. Và hạng con cái thứ nhì đó là giỏi bằng giống như cha mẹ vậy. Và hạng thứ ba là con cái thua cha mẹ, giữ giới hay là làm những việc tốt, những việc thiện thì thua cha mẹ. Nói đến cái ông cư sĩ này thì những người con của ông là những người làm việc thiện bằng giống như cha của mình. Thì khi mà ông bị bệnh sắp mất thì các cái người con của ông mới mời chư tăng đến nhà để đọc kinh. Thì khi mà chư tăng đến đọc kinh đó, thì lúc mà chư tăng đang đọc kinh đó thì mới nghe ông nói rằng là chờ chờ chờ một chút đi. Thì chư tăng không có hiểu là tại sao ông nói như vậy. Chư tăng tưởng đâu rằng ông không có muốn nghe kinh. Thì chư tăng mới đi về. Thì những người con của ông đó rất lấy làm lạ, Tại vì thường xuyên đó, khi còn sống, thì cái ông cư sĩ này đó rất thích nghe Chư Tăng đọc kinh. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay ông lại kêu là chờ chờ chờ một chút. Thì khi mà ông tỉnh dậy đó, thì ông mới hỏi các con rằng Chư Tăng đâu hết rồi, tại sao Chư Tăng không có tiếp tục đọc kinh nữa. Thì những người con mới nói rằng là trong lúc ông hôn mê đó thì ông mới kêu là ngừng ngừng đi, ngừng đi. Thì Chư Tăng mới tưởng rằng ông không có muốn nghe tiếp. Thì ông cư sĩ này mới trả lời rằng không phải như vậy. Tại vì hồi lúc nãy đó, ông đang nằm thì ông thấy các cái cỗ xe ở trên trời đi xuống. Và ông thấy các cái chư thiên đến để mời ông đi về cái cõi trời của họ. Thì ông mới bảo các chư thiên đó là chờ chờ chờ đi một chút. Thì qua cái câu chuyện trên đó thì Ngài mới nói rằng đó Đức Phật đó khuyên chúng ta là hãy cố gắng làm nhiều việc thiện. Hãy cố gắng làm việc thiện từ lời nói, hành động đến thực hành thiền. Khi mà chúng ta làm nhiều việc thiện thì chúng ta sẽ hoan hỷ trong cái kiếp sống này, sẽ được lợi lạc hay là hoan hỷ trong cái kiếp tới và cũng sẽ hoan hỷ trong những cái kiếp tương lai nữa. Do đó, chúng ta hãy nên làm rất là nhiều thiện nghiệp, tại vì chắc chắn rằng trước sau gì mình cũng phải chết, cho nên mình hãy chuẩn bị cho mình. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, hãy ghi nhận, có chánh niệm với tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Đó là phòng, xẹp, dở, bước, đạp, đứng lên, ngồi xuống, nghe, thấy, bực mình, vui vẻ, hoan hỷ, buồn ngủ, ăn, uống, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi trong thân tâm, hãy có chánh niệm, hãy ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.